Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 76, kinh khủng Titan. 4/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nghe được thuộc hạ báo cáo, hết thảy lĩnh đội toàn bộ ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì? Những bộ hạ kia trong thực tế toàn bộ tử vong. Ngươi mới vừa nói cái gì? Trong thực tế cũng toàn bộ tử vong. Lĩnh đội nhóm cho đã mắt không tin hỏi lần nữa. Là, đúng vậy, toàn bộ tử vong. Cái kia sĩ binh lần nữa đáp. Không có khả năng, mới bị giết một lần. Có chút còn đều là 100 nhiều cấp. Làm sao có thể tử vong? Đúng vậy, coi như là nơi đây bị giết ló cao. Hiện thực cũng sẽ không tử vong a. Mà lúc này đây, bọn họ liếc về giữa không trung cái kia vẻ mặt treo nụ cười Trần Phong. Hồi tưởng lại vừa rồi hắn thi phóng kim quang cùng sau cùng cái kia chỉ một cái. Trong lòng đột nhiên run lên, chẳng lẽ là hắn giở trò? Càng nghĩ càng không đúng tinh thần, bởi vì lúc này bộ hạ của bọn hắn vẫn ở chỗ cũ bị giết. Mà những cái này bị đánh chết bộ hạ cũng đồng dạng không có lần nữa sống lại. Không đúng, có gì đó quái lạ, bị bọn họ đánh chết, ở hiện thực cũng sẽ bị gạt bỏ. Đức quốc lĩnh đội đột nhiên giống lên. Cái gì? Thượng đế à, vậy còn như thế nào đánh? Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, ngũ quốc liên quân mọi người đều kinh sợ không hiểu, hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Nhân ra chết có thể sống lại, cạnh mình người đã chết trực tiếp ló cao không cách nào sống lại không được nói. Liền trong thực tế bản thể đều muốn chết tươi, cái này còn đánh giám a. Nhất thời, cực độ sợ hãi tràn ngập ngũ quốc liên quân, rất nhiều tâm tính hơi chút thiếu chút nữa đã bắt đầu chạy trối chết. Thậm chí một ít tâm lý tố chất cực kém đã kêu cha gọi mẹ gọi lên người cứu mạng. Sớm đã sợ đến đại tiểu tiện không khống chế, binh bại như núi đổ, khí thế hoàn toàn không có ngũ quốc liên quân, liên tục bại lui, rút lui, không muốn ham chiến, mau bỏ đi, ngũ quốc lĩnh đội xem cùng với chính mình bộ hạ, từng cái ngã xuống, lòng như đao cắt, đồng thời cũng là kinh sợ không hiểu, âm thầm hối hận, tại sao lại muốn tới đánh Huyền Hoa? Tại sao phải đụng tới Trần Phong tên biến thái này? Giết a, đừng làm cho bọn họ chạy, giết sạch đám này tôn tử. Chứng kiến ngũ quốc liên quân bắt đầu hốt hoảng lui lại, Huyền Hoa chúng người chơi dồn dập reo hò đánh tới, mọi người vẻ mặt phấn khởi, đều cảm khái, hành hạ người mới là thật thoải mái a. Đỉnh đầu bọn họ 300 cấp, chỗ đi qua không ai cản nổi. Được kêu là giết một cái thoải mái. Cứ như vậy ngắn ngủi một hồi thời gian, ngũ quốc liên quân đã tổn thất quá nửa. Chứng kiến bọn họ vô tâm ham chiến, điên cuồng chạy trốn, Trần Phong thân ảnh khẽ động, nhanh chóng nhảy lên không đi, đi thẳng tới trước mặt bọn họ, hai tay đẩy, người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Oanh! Mặt đất đột nhiên đưa ra từng bức tường đất, cao tới 100 mét, lập tức liền phong tỏa ngăn cản ngũ quốc liên quân đường chạy trốn. Bây giờ muốn đi, chậm, Huyền Hoa là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, xuống đất ngục sám hối đi thôi. Nói, bắt đầu kết ấn, trong nháy mắt một cái lục mang tinh đột nhiên xuất hiện. Lóe ra kim quang chói mắt, thí thần Titan. Đi ra, một tiếng quát chói tai từ Trần Phong trong miệng bắn ra. Giống, một tiếng chấn động thiên động gầm rú vang lên. Lục mang tinh kịch liệt lóe lên. Ở một hồi cường quang hiện ra sau đó, nhất tôn phảng phất đến từ thượng cổ thân thể khổng lồ. Hiển hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy hắn thân cao một mạch tiếp xúc đám mây. Một thân màu vàng da thịt. Toàn thân bạo tạc một dạng bắp thịt, khiến người ta cảm thấy hắn chỉ cần thoáng một quyền là có thể oanh phá phía chân trời. Hai cái to lớn ánh mắt trừng mắt nhìn phía dưới mọi người. chỉ cần cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc qua, đều có một loại sản xuất tại chỗ sùng bái xung động. Phảng phất như là truyền thuyết kia bên trong cao cao tại thượng thần tộc một dạng. Thượng đế a, cái này, đây là cái gì a? Thiên nột, đây cũng là cái kia Trần Phong gọi tới. Cái quỷ gì kỹ năng a? Còn có để cho người sống hay không a? Ta muốn về nhà. Còn có để cho người sống hay không a? Ta muốn về nhà. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cự nhân, ngũ quốc liên quân tất cả mọi người đều dọa đái ra. Triệu hồi ra một cái như vậy đồ đạc, còn có chơi. Nhìn không người khổng lồ kia bộ dạng, chính là thuận tay có thể miểu sát sự tồn tại của bọn họ. Mà ở Trần Phong trước mặt bị đánh chết, cái kia chính là một cái kết quả. Du hí cùng hiện thực đồng thời chết đi, luống cuống, triệt để hoảng loạn. Sau đó trong nháy mắt tràng cảnh làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều chung thân khó quên. Chỉ thấy cái kia Titan cự nhân lần nữa ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, một cái lắc mình liền nhảy tới ngũ quốc liên quân trung ương vị trí, thuận tay cứ như vậy một trường vỗ dưới, oanh, mặt đất trực tiếp bắn cho sập, hình thành một cái đường kính viễn siêu 100 mét hố sâu. Mà không hạnh tại hắn xuất trưởng trước hãy còn đờ ra chưa kịp trốn chạy những người đó, trực tiếp bị đánh thành nhục bính, ai là ai cũng không nhìn ra được. Sợ tương đương mẹ nha, thật là đáng sợ, ta muốn về nhà a. Tất cả mọi người đều sợ tê liệt, kêu khóc phải về nhà. Nhưng là ở công thành trong lúc, bọn họ đều ở trạng thái chiến đấu, căn bản là không có cách ló cao. Cái này tràng diện đặc sắc, ngươi gặp qua mấy chục triệu người tập thể bị sợ sụi lơ ngồi ở sao? Ngươi gặp qua mấy chục triệu người hoàn toàn không có lòng kháng cự, chỉ còn lại có đầy đất kêu rên khóc sao? Ở chỗ này, huyền hoa mọi người tất cả đều chứng kiến giờ khắc này. Titan vô tình thu cắt phía dưới ngồi yên ngũ quốc liên quân, trong mắt không có vẻ thương hại. Hoàn toàn chính là một máy chỉ biết là giết hại cơ khí. Chỗ đi qua, thiên băng địa liệt, bầm thây tàn chi bay tứ tung. Một bộ mặt nhật tàn sát tràng cảnh, liền phía sau truy sát mà đến huyền hoa mọi người, cũng đều bị lúc này cảnh này rung động thật sâu tâm linh. Mà hết thảy này, toàn bộ đều là bởi vì một người nam nhân Trần Phong. Bởi vì hắn đến, ngũ quốc công hoa thất bại. Bởi vì hắn đến, mấy ngàn vạn hơn 1 tỷ người đồng thời tan vỡ, sinh không nổi nửa điểm lòng kháng cự. Bởi vì hắn đến, huyền hoa quật khởi, mọi người chiếm được trọng sinh, rửa nhục trước. Cũng bởi vì sự hiện hữu của hắn, toàn cầu thế lực sẽ một lần nữa xào bài. Hắn chính là Trần Phong, như mê nam nhân, không thể trêu chọc sát thần, mãi mãi cũng biết mang đến kỳ tích đại thần. Sát lục đang tiếp tục, không cách nào chạy trốn ngũ quốc liên quân, ngoại trừ kêu khóc cầu xin tha thứ, chính là lặng lẽ để lại bọn họ sau cùng di ngôn, gửi đến trong hiện thực thân nhân vậy đi. Khoảng chừng qua thời gian uống cạn chun trà, trong cả sân không tiếng vang nữa, trùng trùng điệp điệp tới được ngũ quốc liên quân, đã toàn quân che không có, không có một người sống. Như vậy tàn sát liền kinh nghiệm xa trường Lý Tông Mẫn cũng nhìn kinh hồn táng đảm. Mà toàn bộ hành trình trải qua cũng đồng bộ gửi đến số 1 và số 2 Chu Đức nơi đó. Hai người nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương nhìn thấu khiếp sợ và nghĩ mà sợ. Hoàn hảo sau lại bọn họ cùng Trần Phong quan hệ vương chiếm được hòa hoãn, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Cũng may mắn Trần Phong là huyền hoa người, trong lòng vẫn là tâm hệ huyền hoa. Một hồi nguy cơ giải trừ, hết thảy huyền hoa chủ thành quan binh tất cả đều sâu đậm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt rào rạt nổi lên vui cười. Ngoặc kép, chúng ta thắng lạp, một ít kích động không nhịn được quan dân nhóm cao giọng hoan hô. Trần Phong, Trần Phong, Trần Phong, lập tức mọi người đều hô to bắt đầu Trần Phong tên tới. Một lần này thắng lợi toàn bộ phải quy công cho hắn đến. Trần Phong chỉ là nhàn nhạt cười cười. Mà lúc này đây, Du Hí thông cáo vang lên. Thông cáo, quốc chiến, Huyền Hoa thắng. Huyền Hoa quốc tất cả mọi người cấp đề thăng 50 cấp. Ngừng phát triển 300 cấp. Thông cáo, xét thấy khu địa cầu đã có bộ phận người chơi đạt tới 300 cấp. Sau một tháng mở ra toàn bộ tinh tế network, mời người chơi mau sớm thăng cấp đến 300 cấp. Đến lúc đó Du Hí phiên bản biết thăng cấp, người chơi có thể hưởng không cùng một dạng thế giới. Kính xin đợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.